chỉ vào Liễu Đạo Vân, rồi quay sang cười nói với mấy người Lâm Thiên Hạo. Các người xem, đây là thấy chúng ta không hỏi nên mới chủ động kể công đây mà. Lâm Thiên Hạo mỉm cười, mấy người còn lại đều phối hợp cười đầy thân thiết với Liễu Đạo Vân. Thành chủ, sở dĩ chỗ bọn ta không có bất kỳ người nào tu luyện tà pháp cũng là do sau khi tới đây, ty chức đã tăng cường khai sáng tinh thần, khiến tất cả mọi người trong khu hiểu rõ cái gì nên làm, cái gì không nên, lại còn hoàn thiện chế độ thưởng phạt, nên mới được tân khu ý chí ngút trời như hiện nay. Liễu Đạo Vân nói rất xuôi tai, nhưng tất cả mọi người chung quanh bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều nghe ra được ẩn ý bên trong. Lâm Thiên Hạo đứng bên cạnh ho khan một tiếng, sau đó truyền âm giải thích về kết quả mà mình điều tra được cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng giật mình, kết hợp với lời Liễu Đạo Vân đã nói thì lập tức hiểu ra. Thật ra sau khi Liễu Đạo Vân tới tân khu của Ôn Hòe, chẳng những nắm được bộ khu kỷ mà còn hoàn thiện cơ cấu báo án, khiến cho quá trình báo án trở nên vô cùng đơn giản. Đồng thời mỗi phần báo án đưa lên đều phải giải quyết với tốc độ nhanh nhất, sau đó là tiến hành xử phạt, phạt tiền đối với người bị báo án, phần phạt tiền thu được thưởng luôn cho người báo án. Hắn lại liên tục thúc đẩy, thậm chí âm thầm tìm không ít người chủ động làm gương. Sau khi hao tổn biết bao công sức, cuối cùng cũng khiến báo án trở thành ý thức hàng đầu của tất cả mọi người trong tân khu của Ôn Hòe. Dù ban đầu không có, nhưng bị người bên cạnh báo án nhiều thì ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Đương nhiên sẽ có chuyện dù lớn hay nhỏ, chỉ cần bất mãn một cái là sẽ đi báo án. Đồng thời cũng sinh ra một số người hưởng được lợi ích xong đã trở thành những chuyên gia báo án pro, thậm chí được rất nhiều linh thạch và tài nguyên cần thiết cho tu luyện. Ôn Hòe cũng đành phải bó tay chào thua. Hắn cũng muốn xen vào quản lý, nhưng nghĩ đến chuyện Liễu Đạo Vân đại diện cho Vương Bảo Nhạc thì hắn không dám hó hé chút nào. Tên tu sĩ truyền bá trường sinh công đầu tiên vừa mới tới đây thì chưa đầy nửa canh giờ, hành vi lén lút của hắn đã bị người ta phát giác ra. Hơn 100 người chạy tới báo án, hắn lập tức bị còng đầu đưa đi. Tuy rằng lúc đó Vương Bảo Nhạc vẫn chưa hạ lệnh cấm tu luyện trường sinh công, nhưng khu khác sẽ không xem trọng loại công pháp đột nhiên xuất hiện này. Nhưng ở một nơi đã quen thói báo án như ở đây, thì nó lại trở thành bia ngắm vô cùng rõ ràng. Mặc kệ là nó có vấn đề hay không, cứ báo án rồi tính. Lỡ như có vấn đề thật thì lại nhận được thưởng to. Dù không có vấn đề thì cũng có thể chứng minh bản thân mình có tinh thần trách nhiệm cao. Sau khi biết rõ đầu đuôi, Vương Bảo Nhạc lập tức giở khóc giở cười. Còn Liễu Đạo Bân thì hí hửng thầm trong bụng. Hắn cảm thấy lần này mình làm cực tốt, nhưng thầm nghĩ phải thêm chút hỏa hầu để làm nổi bật lên thành quả của mình. Thế là hắn ra vẻ tận trung với cương vị của bản thân, hùng hồn tuyên bố với Vương Bảo Nhạc. Thành chủ, lúc trước trường sinh công xuất hiện ở đây, dù không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng Đạo Bân lúc nào cũng nhớ tới ân nâng đỡ của thành chủ, không dám lơ là một phút giây nào, càng không thể phụ lòng kỳ vọng của thành chủ, tuyệt đối không thể để xa sai xuất, dù là nhỏ nhất. Vậy nên ta đã cấm tu sĩ ở đây tu luyện trường sinh công, vốn định kéo dài một thời gian để xem tình hình ra sao, rồi quyết định tiếp, kết quả thực sự là có chuyện. May mà thành chủ anh minh thần võ, trực tiếp phá hủy âm mưu quỷ kế, đủ làm dung chuyển cả tân thành. Dung chuyển của sao hỏa này, với tốc độ chớp nhoáng, Đạo Vân đại diện cho tất thảy tu sĩ trong tân khu, cảm tạ ân cứu mạng của thành chủ. Liễu Đạo Vân nói tới đây, lại ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Sau khi cúi đầu, không ít tu sĩ của tân khu này đứng chung quanh, cũng chần chờ một lúc rồi cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Mấy người Ôn Hòe bất đắc dĩ, thấy ai cũng làm thì đành phải nhắm mắt làm theo, bái lại cảm tạ Vương Bảo Nhạc. Lúc này Lâm Thiên Hạo đã ngu người hoàn toàn, hắn lại càng cảnh giác với Liễu Đạo Vân hơn nữa, cũng vội vác ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Nhất thời tiếng cảm tạ và bái kiến liên hồi vang lên. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng sướng âm ỉ, cuối cùng lại nói vài câu phê bình Liễu Đạo Vân cho có lệ, nhưng vẻ tán thưởng trong mắt cực kỳ rõ ràng. Sau khi tham quan thêm một lát, xác định mọi thứ ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát của Liễu Đạo Vân, thì Vương Bảo Nhạc lại khen ngợi Ôn Hòa vài câu, rồi mới dắt đám Thiên Hạo rời đi. Trong lúc bọn họ rời đi thì cùng thời gian đó, trong văn phòng khu tự trị của Trần Mộc, hắn ta mặt mày bình tĩnh nhưng đồng tử co rút lại, lạnh lùng nhìn một tu sĩ trung niên đứng phía trước. Người là ai? Trần Mộc mở miệng chất vấn. Tu sĩ mặc đạo bào của ngũ thế thiên tộc vốn là trợ thủ quán, bình thường luôn dè dặt cẩn trọng khi đứng trước mặt mình. Nay không được hắn cho, nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Tư thái và vẻ mặt đều khác hẳn trước kia, giống như biến thành người khác. Thậm chí trên người hắn còn phát ra khí tức khiến Trần Mộc cảm thấy nguy hiểm. Trần đạo hữu, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là trường sinh công có liên quan tới ta. Ngươi có thể gọi người xông vào, bắt ta ra cho Vương Bảo Nhạc. Hoặc ngươi có thể cho ta và bản thân ngươi một cơ hội, để ta đại biểu cho chủ nhân của mình thương lượng với ngươi một phen. Ok, như vậy thì cuối cùng thì tên kia đã lựa chọn Trần Mộc là đối tượng hợp tác để có thể xử Vương Bảo Nhạc. Vậy thì rất rõ ràng là chúng ta hãy đợi đến phần sau để xem là âm mưu mục đích của tên này có thành công hay không. Rất có thể tên này sau này thực sự sẽ phải trở thành nô tài của Vương Bảo Nhạc, tại vì nó là khí linh của cái kiện minh khí được chôn ở dưới hang thần binh, cho nên là chúng ta cũng phải chờ xem. Và lại thì lại không thể nói gì về nguy cơ của trái đất nữa, có vẻ quãng thời gian mà ba tên Nguyên Anh kia bay đến Thái Dương Hệ cũng còn khá lâu. Vậy thì chúng ta hãy tạm biệt nhau ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại trong phần sau.